Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 chapter 091, 92 chapter 091 phía trước nói qua. Vũ trụ có công ước, cao đẳng văn minh không thể đối cấp thấp văn minh thực thi xâm lược nô dịch chờ hành vi. Nếu bị phát hiện, sẽ đã chịu cái khác cao đẳng văn minh chế tài. Liên bang phát triển đến tinh tế thời đại đã mấy ngàn năm qua đi. Ở trong vũ trụ tìm kiếm đến cái khác tinh hệ văn minh khẳng định. Bất quá duy nhất khoảng cách liên bang gần nhất là chỉ có cách vách tinh hệ Mạc Lạp Đế Quốc. Ở phát hiện Mạc Lạp Đế Quốc thời điểm, liên bang thực lực đã không yếu. Đối diện Mạc Lạp Đế Quốc cũng giống nhau. Cho nên liền tính liên bang không có công ước bảo hộ. Mạc Lạp Đế Quốc liền tính tưởng gồm thâu tinh tế liên bang cũng không phải một việc dễ dàng. Mặt ngoài vũ lực gồm thâu không được, cho nên bọn họ mới thích ngầm hạ độc thủ, thực hành một ít dơ bẩn âm mưu quỷ kế. Bởi vậy vô luận là Scott vị này bản thổ nguyên soái đại nhân vẫn là ngũ tử mặc cái này xuyên qua. Nhân sĩ đều biết, cách vách Mạc Lạp Đế Quốc vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội đem liên bang cái này rồi rào quốc gia danh. Chính ngôn thuận hoa đến chính mình bản đồ trong vòng, cho nên ngũ tử mặc mới lo lắng, một viên có được trí tuệ sinh vật tinh cầu có thể xem như nguyên thủy văn minh. Liên bang đem nó coi như du lịch tinh tới khai phá. Tuy rằng không phải xâm lược, nhưng là tất cả mọi người đều biết chơi chính trị đám kia người. Hắc nói thành bạch chỉ hưu bảo ngựa gì đó thật là không cần quá ít. Dù sao bọn họ liền một phen miệng. Cái gì đều có thể nói, còn có thể làm ngươi không nói gì phản bác, sẽ không, Scott cúi đầu nhìn ngũ tử mặc vẻ mặt thận trọng biểu tình. Đáy lòng đột nhiên sinh ra một tia ý cười, mặt ngoài lại vẫn là một bộ băng sơn mặt lắc đầu. Nhìn đến ngũ tử mặc vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt tràn đầy chính là chính mình ảnh ngược. Nguyên soái đại nhân đáy lòng đột nhiên lại sinh ra một loại cường lực xúc động. Bất quá còn hảo bị hắn cường đại ý chí lực cấp áp chế xuống dưới. Tầm mắt vẫn luôn bình tĩnh nhìn ngũ tử mặc, một hồi lâu mới mở miệng giải thích nói. Viên tinh cầu này tuy rằng có được trí tuệ sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ là quá cấp thấp, ở không có ngoại lực thúc đẩy hạ, ít nhất muốn thượng vạn năm mới có thể diễn biến trở thành chân chính nguyên thủy văn minh, trải. Qua Scott như vậy vừa nhắc nhở. Ngũ tử mặc mới hiểu được lại đây, cho nên nói viên tinh cầu hiện tại ở vào sau người động núi còn muốn cổ xưa thời đại, nhân loại. Văn minh bắt đầu, lộ ti vị kia vượn người thời kỳ. Scott không biết ngũ tử mặc não động lại oai đến hắc động bên trong đi. Nhìn đến đối phương minh bạch sau cũng không hề giải thích, mà là mở miệng dò hỏi, có nghĩ đi xuống nhìn xem, đương nhiên muốn đi xuống. Scott vừa nói xong, ngũ tử mặc cái gì não động cũng không rảnh suy nghĩ. Lập tức hưng phấn đáp lại, đồng thời còn đẩy Scott làm hắn nhanh lên mang chính mình đi xuống. Không có biện pháp, ngũ tử mặc này tử trạch giống như vẫn là lộ si tới. Đừng nói quen thuộc địa phương, này tao tinh tế chiến hạm hắn là lần đầu tiên tiến vào. Căn bản là không biết nào con đường là đi thông phương hướng nào. May mà lộ si vấn đề này, ở tinh tế thời đại đã có thực tốt phụ trợ công cụ hỗ trợ. Tình võng bản đồ, tín hiệu bao trùm toàn bộ liên bang địa vực, người đáng giá dùng có. Tình võng bản đồ quảng cáo đương nhiên bán đến hảo, nhưng là không đại biểu nó sẽ liền chiến hạm bên trong thông đạo cũng sẽ có. Cái này chính là quân sự cơ mật, tùy ý tiết lộ là muốn thượng tòa án quân sự, có Scott dẫn đường. Hai người thực mau liền đi tới chiến hạm cái đáy thương cửa. Đứng ở chiến hạm giàn giáo thượng, ngũ tử mặc nhìn dưới mặt đất thưa thất bóng người. Xem ra lựa chọn rời nhà chiến hạm người rất ít, ngũ tử mặc mắt sắc nhìn đến trên mặt đất đại bộ phận người đều là thân xuyên đệ nhất trường quân. Đội học sinh chế phục bọn học sinh, đến nỗi thiên khiển quân đoàn binh lính lại rất hiếm thấy đến. Dư lại đại đa số người đều là cùng ngũ tử mặc giống nhau thân xuyên kỹ thuật viên chế phục kỹ thuật. Viên, bọn họ sẽ rời đi chiến hạm, hẳn là ở kiểm tra chiến hạm sát ngoài tình huống. Đến nỗi bọn lính rất ít, cũng không kỳ quái, đối với này đàn thân kinh bách chiến tinh anh các chiến sĩ. Còn có cái gì không trải qua quá, chiến hậu bọn họ đều có độc thuộc về chính mình thả lỏng phương thức. Không giống đệ nhất trường quân đội đám kia bọn học sinh. Đáp xuống ở trên một tinh cầu xa lạ tựa như phóng sơn con khỉ như vậy. Khắp nơi vui sướng nhảy nhót, ngũ tử mặc cùng Scott hai người xuất hiện ở giàn giáo mặt trên thời điểm. Phụ cận đệ nhất trường quân đội học sinh còn có kỹ thuật viên nhóm đều nhìn đến. Tất cả đều cấp Scott kính thi lễ, sau đó tiếp tục làm chính mình sự tình. Tuy rằng đệ nhất trường quân đội bọn học sinh đều tò mò ngũ tử mặc vì sao đứng ở An Man nguyên soái bên người, nhưng mà tò mò có thể trực tiếp hỏi ra tới không thể được, ai biết bên trong có hay không cái gì quân sự cơ mật. Tùy ý thám thính quân sự cơ mật cũng là muốn thượng tòa án quân sự. Hai chân đạp lên mềm mại bùn đất mặt trên, chóp mũi thượng là tươi mát cỏ cây huân hương khí vị. Ngũ tử mặc cảm thấy hắn đã thật lâu không có ngửi được như vậy tự nhiên hơi thở. Tựa như mưa to qua đi, bị gột rửa đại địa sở toát ra tới nhất nguyên thủy hương vị. Hỏi trong không khí tự nhiên hơi thở, ngũ tử mặc cảm giác chính mình cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Bất quá hắn không quên lần này công tác, Scott, lần này kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự thí nghiệm kết quả thế nào? Phía trước thí nghiệm kết quả ngũ tử mặc đều biết, nhưng là ở chiến hạm tiến vào chính thức trạng thái chiến đấu thời điểm hắn không thể không rời đi. Hạm kiều, đặc biệt cuối cùng khúc tốc đi hắn càng là ở ngủ đông khoang bên trong vượt qua. Mặt sau đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngũ tử mặc vẫn luôn đều tâm ngứa muốn biết. Scott cúi đầu nhìn mắt ngũ tử mặc, không có thừa nước đục thả câu. Đơn giản đem phía trước trải qua nói cho ngũ tử mặc nghe. Đao phong trùng, đi theo đám kia vũ trụ biết phía sau cư nhiên là đao phong trùng, nghe được bọn họ thiếu chút nữa. Liền cùng một đám cao đẳng thứ nguyên trùng tộc đao phong trùng đối thượng. Ngũ tử mặc cũng không khỏi líu lưỡi. Hắn là xem qua đao phong trùng, lần hai nguyên trùng tộc triển lãm mặt trên. Kia chỉ thật lớn đến từ triển lãm thương lớn nhất ác ý cố ý đặt ở cổng lớn hù dọa người đao phong. Trùng, lúc ấy ngũ tử mặc cũng bị dọa đến nổi da gà đều bốc lên. Ở hơn 20 phút trước, bọn họ cư nhiên liền cùng như vậy một đám hung tàn đáng sợ thứ nguyên trùng tộc cắm vai mà qua. Ngẫm lại ngũ tử mặc đều cảm giác chính mình vận khí tốt. Tách, Scott ta không phải không tin ngươi năng lực. Nhưng là chúng ta bên này nhân số xác thật là thiếu một chút. Cùng đám kia quá hung tàn cự vô bá gặp gỡ, tử thương khẳng định không thể tránh được. Ngũ tử mặc tùng một hơi sau mới nhớ tới hắn bên người. Chính là đứng một vị chiến trường trăm thắng quan chỉ huy. Nói vừa mới bọn họ cái loại này hành vi, từ nào đó phương diện tới giảng, dễ nghe kêu chiến thuật tính rời đi, không dễ nghe kêu chạy trốn a có hay không. Ngũ tử mặc biết chạy trốn này hai chữ, đối quan chỉ huy tới giảng là phi thường không tốt chữ. Scott nhìn ngũ tử mặc quơ chân múa tay giải thích hắn kia lời nói không có cái khác ý tứ. Đáy mắt một tia ý cười xẹt qua, Scott không phải những cái đó tự đại lại bảo thủ người lãnh đạo. Gặp chuyện sẽ không chuyển biến, liền thích cùng đối thủ liều mạng, căn bản không đem chính mình bộ hạ tánh mạng coi như một chuyện. Scott là trăm thắng nguyên soái, nhưng là không đại biểu hắn liền sẽ không chạy trốn, ở đối thượng chính mình căn bản không thể dùng lực địch nhân khi chỉ nghĩ cùng địch nhân đồng quy. Vô tận, lại không nghĩ tạm lánh này mũi nhọn, sau đó ở lợi dụng cái khác phương thức cướp lấy thắng lợi. Trước một loại căn bản là tự cho là đúng mãng phu hành vi. Đọc quá truyền tự hoa hạ cổ đại quân sự lý luận thư tịch người đều biết. Binh giả, quỷ nói cũng, còn không nói kia vốn chính là hiện tại đã phát triển đến tinh tế còn sử dụng phi thường rộng khắp. Đến từ hoa hạ binh thư cuối cùng còn có một kế là tẩu vi thượng kế. Cho nên chạy trốn thật sự không xem như cái gì mất mặt mặt sự tình. Đối lập khởi ngũ tử mặc lo lắng cho mình nói khiến cho hắn bất mãn. Scott càng để ý mặt khác một sự kiện. Đối ngũ tử mặc lắc đầu, lộ ra không thèm để ý ánh mắt. Scott ánh mắt nghiêm túc nhìn ngũ tử mặc, mở miệng hỏi, ngũ tử mặc, về kiểu mới khống chế trình tự khúc quân hành tốc đi khi xuất hiện cái kia kỳ quái năng lượng cháo. Ngươi hiểu biết nhiều ít, không sai, đối lập khởi đã qua đi sự tình. Scott càng để ý cái kia thần kỳ kiểu mới năng lượng cháo. Ngươi là nói cái kia ta cùng Hayley đại sư suy đoán có thể lệnh chiến hạm tốc độ nhưng vượt cấp bậc. Tăng lên chính là bởi vì cái kia kỳ quái năng lượng vách tường cái kia đông đông. Là, ngũ tử mặc không biết Scott như thế nào nhắc tới cái kia không biết như thế nào liền xuất. Hiện năng lượng vách tường, bất quá nhìn đến Scott nghiêm túc ánh mắt, ngũ tử mặc liền tính kỳ quái cũng ăn ngay nói thật. Lắc đầu. Ta cùng Hayley đại sư cũng không biết a, lúc ấy bọn họ ở dụng cụ thượng nhìn đến cái này năng. Lượng vách tường, còn tưởng rằng là bởi vì chiến hạm tiến vào khúc tốc đi mới xuất hiện không gian vặn vẹo hiện tượng. Đang xem đến tốc độ đột nhiên biểu đến như vậy hung tàn. Ngũ tử mà cùng Hayley đại sư bị dọa đến rất nhiều. Mới cẩn thận một đám số liệu chậm rãi nghiên cứu suy tính. Cuối cùng mới xác định chiến hạm tốc độ tiêu thăng, có lẽ chính là bởi vì cái này kỳ quái năng lượng vách tường duyên cớ. Năng lượng vách tường hình thành nguyên lý bọn họ không có xác thực giải thích. Chỉ có thể suy tính, có lẽ là nhiều tàu chiến hạm cùng khởi động kiểu mới hệ thống. Sau đó hình thành một loại tự nhiên năng lượng tuần hoàn. Ở kiểu mới hệ thống liên tiếp được đem chiến hạm bởi vì tiến vào khúc tốc đi giật tán ở trong vũ trụ. Năng lượng ngưng tụ lên, cho nhau ảnh hưởng sau đó xuất hiện này đem loại sẽ đem chiến hạm đội bao vây lại phi thường đặc. Biệt năng lượng hàng rào, việc này lại không phải không có cùng loại tiền lệ, ngẫm lại ngũ tử mặc phía trước tử mẫu hệ thống kỳ thật cũng không sai biệt lắm là loại này liên hệ. Hình thức, bất quá tử mẫu hệ thống cùng kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống không giống nhau. Tử mẫu hệ thống là tử hệ thống không thể rời đi mẫu hệ thống khống chế. Tuy rằng chúng nó cũng là độc lập thân thể, lại muốn tôn mẫu hệ thống là chủ, mà kiểu mới chiến hạm khống chế hệ thống nhưng không giống nhau. Chúng nó đều là trực tiếp độc lập, tuy rằng có thể liên tiếp trở thành một cái tuần hoàn. Nhưng là thân thể gian rồi lại lẫn nhau không liên quan. Trải qua ngũ tử mặc cùng Hayley đại sư hai người thí nghiệm. Cái này kỳ lạ năng lượng hàng rào chỉ có 5 tàu chiến hạm hoặc trở lên mới có thể xuất hiện. Làm hai người cho rằng chính là cần thiết muốn đạt tới nhất định số lượng. Mới có thể làm chiến hạm gian giật tràn ra tới năng lượng sinh ra cộng minh. Sau đó mới có thể hình thành loại này kỳ lạ năng lượng hàng rào. Quá mức chuyên nghiệp nói ngũ tử mà không phải thực sẽ nói. Bất quá trải qua hắn giải thích. Scott cũng minh bạch cái kia kiểu mới năng lượng cháo xuất hiện là tràn ngập tính ngẫu nhiên. Bởi vì ngay cả sáng tạo kiểu mới hệ thống sáng tạo giả cũng không biết nó là như thế nào tới. Scott, cái kia năng lượng vách tường có phải hay không có cái gì vấn đề? Chapter 092 ngũ tử mặc là biết Scott sẽ không lý do nhắc tới cái kia kỳ quái năng lượng. Vách tường, trải qua hắn quan sát. Nguyên soái đại nhân biểu tình, việc này hẳn là không phải chuyện xấu mới đúng, nếu không Scott cũng sẽ không như vậy bình tĩnh hỏi chính mình năng lượng vách tường sự tình. Scott không có lừa gạt ngũ tử mặc, cũng không có khả năng lừa gạt hắn về kiểu mới năng lượng cháo sự tình. Trực tiếp mở miệng đối với ngũ tử mặc nói, kiểu mới năng lượng cháo, gì? Không phải đang nói kia kỳ quái năng lượng vách tường sao? Như thế nào đề tài đột nhiên chuyển tới kiểu mới năng lượng cháo này mặt trên đi? Còn không có phản ứng lại đây ngũ tử mặc, căn bản không có đem Scott trong miệng kiểu mới năng lượng cháo cùng hắn trong miệng cái kia kỳ. Quái năng lượng vách tường cấp liên hệ ở bên nhau, Scott không có giải thích, mà là mở ra quang não, đem phía trước kỹ thuật viên thu thập đến số liệu gửi đi cấp ngũ tử mặc. Ngũ tử mặc nhìn đến Scott lấy ra quang não sau không lâu. Hắn quang não liền vang lên, mở ra vừa thấy, hảo ngoạn ý, cư nhiên vẫn là thông qua nhiều trọng mã hóa gửi đi lại đây văn kiện. Nói bọn họ hai người cứ như vậy mặt đối mặt đứng còn cần như vậy phiền toái. Xem ra nguyên soái đại nhân trong miệng kiểu mới năng lượng cháo xác thật thực nghiêm trọng a. À. Chỉ là chờ Ngũ Tử Mặc xem xong Scott mã hóa chê hắn văn kiện mặt trên số liệu sau. Bản năng lộ ra một bộ trợn mắt há hốc mồm biểu tình nhìn vẻ mặt bình tĩnh Scott. Nói này tính cái gì a? À? Không trách Ngũ Tử Mặc phản ứng lớn như vậy, bởi vì hắn xem xong mã hóa văn kiện mặt trên số liệu. Ngũ Tử Mặc đột nhiên có loại gặp được Thương Thành làm giá đặc biệt. Mua một tặng một hoạt động, hơn nữa tuyệt đối không phải cái loại này mua một chiếc giày đưa một chiếc giày như vậy hố cha mua. Một tặng một hoạt động. Scott, người xác định mặt trên ký lục số liệu không thành vấn đề. Không phải Ngũ Tử Mặc hoài nghi số liệu chuẩn xác tính. Bởi vì thật sự là quá kinh người có hay không? Hắn cùng Hayley đại sư nguyên bản cũng chỉ là tưởng lộng một cái kiểu mới chiến hạm khống chế trình. Tự, có thể cho liên bang chiến hạm tính cơ động càng cường đại hơn. Nhưng là này năng lượng cháo lại là chuyện gì xảy ra? Đối, làm Ngũ Tử Mặc đều có điểm phát điên, đúng là cái kia không biết là chuyện như thế nào liền xuất. Hiện ở chiến hạm đàn năng lượng vách tường, xem xong Scott cho hắn số liệu biểu hiện. Cái kia năng lượng vách tường, không đúng, hẳn là kêu năng lượng cháo mới đúng. Cư nhiên so hiện tại liên bang nghiên cứu chế tạo ra tới năng lượng cháo lực phòng ngự cường đại. 200%, đúng vậy, Ngũ Tử Mặc xác định hắn không có nhìn là mần ni không phải 2% cũng không phải 20% mà là 200%. Ở hai mặt sau chính là đi theo hai cái linh. Liên bang nếu thật sự có như vậy nhiều ít năng lượng cháo. Không cần phải nói cái khác, vừa mới bọn họ gặp được đao phong trùng căn bản không cần lo lắng. Trực tiếp giống chỉ man nghiêu giống nhau vọt tới đao phong trùng trong đàn mạt. Cái kia lực sát thương liền cũng đủ kinh người. Scott nhìn đến mới nhất số liệu thời điểm cũng phi thường khiếp sợ. Đồng thời đối Ngũ Tử Mặc cái này tiểu gia hỏa càng thêm có loại quỷ dị kỳ quái cảm giác. Ở cái này nho nhỏ thân hình bên trong. Còn có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ. Ngũ Tử Mặc xem xong số liệu xác thật thực kinh ngạc. Hoàn toàn là cái loại này căn bản không thể tưởng được biểu tình. Bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Loại này kiểu mới năng lượng cháo xác thật thực như bước. Nhưng là không phải hắn nghiên cứu ra tới a. Thực mau Ngũ Tử Mặc kích động biểu tình đổi thành vẻ mặt khổ qua mặt. Đối với Scott buồn bực nói. Scott, này năng lượng cháo ta cùng Hayley cũng không biết nó là như thế nào tới a. Hiện tại chỉ biết chỉ có 5 tao hoặc 5 tao trở lên đã trang bị kiểu mới chiến hạm khống chế. Trình tự chiến hạm ở khởi động khúc tốc đi thời điểm. Cái này năng lượng cháo mới có thể xuất hiện a, nguyên nhân chính là vì như thế. Ngũ Tử Mặc cùng Hayley đại sư hai người mới đối cái này năng lượng cháo không phải thực để ý. Bởi vì nó sinh ra điều kiện thật sự là quá phiền toái. Đang xem đến nó xuất hiện đối kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự không có ảnh hưởng. Cho nên hai người liền càng thêm lười đến quản nó. Còn không nói cái này năng lượng cháo xuất hiện, đem chiến hạm tốc độ tăng lên lớn như vậy. Hai người đối cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng cháo chỉ biết càng thêm vừa lòng. Bị bọn họ hai người đều bỏ qua năng lượng cháo. Cư nhiên có như vậy nhiều ích tác dụng, làm Ngũ Tử mà có loại bọn họ thiếu chút nữa tham cái nhỏ mất cái lớn cảm giác. Bất quá đương nhiên, kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự cũng là rất cường đại. Xem còn lại 8 tao chiến hạm mặt trên quan chỉ huy nhóm mỗi người đều xoa tay hầm hè nhìn chằm. Chằm sẽ biết, Scott nhìn đến Ngũ Tử Mặc lộ ra một bộ đáng thương hề hề khổ qua mặt. Thiếu chút nữa nhịn không được trên mặt ý cười. Bất quá nguyên soái đại nhân như cũ vâng theo bản năng. Nâng lên tay mềm nhẹ đặt ở Ngũ Tử Mặc trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Thanh âm thấp vài phần, mang theo trấn an ôn nhu ngữ điệu an ủi Ngũ Tử Mặc. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực có thể đem nó đơn độc lấy ra tới, phụt. Scott ta có phải hay không hẳn là cảm tạ ngài lão đối ta năng lực như thế có tự tin, khó được. Nguyên soái đại nhân sẽ như vậy ăn nói khép nép trấn an người. Bất quá nghe vào Ngũ Tử Mặc trong tai lại không biết như thế nào liền muốn cười. cũng bởi vì như vậy dẫn đi rồi ngũ tử mặc tâm tư. Cho nên đối đầu thượng so hắn tóc ngắn bàn tay to trưởng không có trước tiên tránh đi. Ngũ tử mặc không có cự tuyệt chính mình vỗ xoa, như vậy phúc lợi nguyên soái đại nhân đương nhiên là vui vẫn luôn xoa. Siêu cường ngũ cảm làm hắn rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay hạ tóc ngắn phi thường nhu hòa. Liền cùng ngũ tử mặc thiếu niên này cho hắn cảm giác giống nhau. Bị nguyên soái đại nhân xoa nhẹ một hồi lâu ngũ tử mặc mới phản ứng lại đây. Trách không được đầu có điểm kỳ quái cảm giác, nguyên lai nguyên soái đại nhân tay đặt ở mặt trên. Loại này như là trấn an tiểu hài tử hành vi, ngũ tử mặc cái này người trưởng thành tỏ vẻ quá làm hắn hết chỗ nói rồi. Ngũ tử mặc lui về phía sau một bước, tránh đi Scott bàn tay, ngẩng đầu đối với Scott mắt trợn trắng mới mở miệng nói. Đừng lộng, hội trưởng không cao, không ai có thể lý giải ngũ tử mặc cái này chú lùn nội tâm như thế trầm trọng đau. Tuy rằng đời trước hắn bởi vì di truyền vấn đề cho nên cũng không phải rất cao. Nhưng là hắn bên người người cũng không cao a, đều ở vóc dáng thấp đôi bên trong, cho nên ai cũng không cần hâm mộ ai. Nhưng là tới rồi tinh tế thời đại nhưng đại bất đồng. Tinh tế người cũng không biết ăn gì lớn lên. Ngay cả năm đó ăn kích thích tố người đều thúc giục không được mỗi người đều trường đến 1m8 trở lên, nhưng mà tinh tế người giống như 1m8 là tiêu xứng. 1m9 thực thường thấy, đương nhiên 2m đại hán có điểm thiếu, bất quá ở trong quân đội mặt thường xuyên có thể nhìn đến. Này đó cũng chưa gì, làm ngũ tử mặc nhất bi thống chính là, hắn cư nhiên so lai còn muốn lùn tam công phân. Khó khăn lắm sờ đến 1m7 bên cạnh, Mocha cùng Sarah hai người ít nhất 1m8 mau tiếp cận 1m9. Lý Bồng Bồng là muội tử, lùn một chút, nhưng là cũng có 1m75 tả hữu. Nguyên soái đại nhân cùng Roka hai người tối cao, tuyệt đối có 1m9. Lạc Dạ giống như lùn một chút, nhưng là cũng có 1m8 a. Cho nên nói ngũ tử mặc bị như vậy một đám người khổng lồ vây quanh. Cái loại này đau chỉ có tự mình trải qua mới biết được. Nhìn đến ngũ tử mặc phết miệng nói thầm trường không cao vấn đề này. Scott ánh mắt càng thêm nhu hòa, mang theo ti sủng nịch ngữ khí mở miệng nói. Người như vậy khá tốt tiểu xảo đáng yêu. Sức sống bắn ra bốn phía. A, ngũ tử mặc không nghĩ ha hả nam thần nhà hắn. Tuy rằng nam thần nhà hắn lời này thật sự thực thiếu tấu. Cho nên hắn quyết định. Cự tuyệt cùng nam thần nói chuyện 1 phút đồng hồ. Scott nhìn cúi đầu một bộ chuyên tâm xem số liệu ngũ tử mặc. Góc độ này có thể rõ ràng nhìn đến ngũ tử mặc kia đối trường mà kiều nồng đậm lông mi. Đương nhiên còn muốn ngũ tử mặc đỉnh đầu đáng yêu tiểu phát toàn. Không biết vì sao, nguyên soái đại nhân lại có loại muốn cười xúc động. Bất quá nguyên soái đại nhân là biết trước mắt thiếu niên đã bị hắn chọc tới tạc mao. Nếu hắn thật sự dám cười ra tiếng, ngũ tử mặc liền không phải hiện tại như vậy một bộ chỉ là cự tuyệt nói với hắn lời nói thái độ. 1 phút đồng hồ thực mau liền qua đi, tạc mau ngũ tử mặc tâm tình cũng bình phục xuống dưới. Một bộ tựa như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Cùng Scott thảo luận số liệu biểu mặt trên một ít hắn không phải thực minh bạch địa phương. Kiểu mới năng lượng cháo phát hiện đích xác trọng yếu phi thường. Một chút cũng không thua gì hắn cùng Hayley đại sư liên thủ nghiên cứu ra tới kiểu mới chiến hạm. Khống chế hệ thống, nếu hắn có thể đem cái kia kỳ quái năng lượng cháo lấy ra tới. Kiểu mới chiến hạm khống chế trình tự hơn nữa như vậy như ích kiểu mới năng lượng cháo. Kết quả tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Scott cũng biết trong đó tầm quan trọng, cho nên cũng không có lại đậu ngũ tử mặc, mà là nghiêm túc chỉ điểm hắn đối số theo không hiểu địa phương. Hết chương.